Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 373. Thứ 373 chương sau này không cần tái kiến. Bây giờ cấm chế như trước tồn tại, chứng minh những thứ ấy phương pháp đô thất bại, cho nên nàng sẽ không lại đi làm dùng đao cậy a. Dùng thạch đầu đập các loại phương pháp, hiện tại nàng cần, chính là suy nghĩ người khác không có tư duy. Nàng suy tư rất lâu, quyết định kiếm đi nét bút nghiêng, trước đến sơn động cũng có thể hát ca có lão bà. Đến vừng ơi mở ra, kia cấm chế này có thể là lấy thạch đầu tư thế không đúng. Nàng thay đổi phi yên thức, mông hướng lên trời thức, đại tinh tinh thức, múa ba lê thức, khổng thức xòe đuôi thức. Nói chung nàng có thể nghĩ đến tư thế đô bày. Sự thực chứng minh, thiết kế cấm chế này người, não mở rộng cũng không có nàng lớn như vậy. Thế là nàng lại trở về chính quy đường xá, theo chiếc nhẫn chữ vật lý cầm một tiểu thùng dầu hỏa. Trực tiếp hất đến kia khối hắc diệu thạch thượng, chuẩn bị phóng hỏa trực tiếp dùng nhiệt độ cao đem thạch đầu đốt nước ra. Kết quả dầu hỏa phao đến không trung, giống như là nàng ở bên vách núi nhìn thấy kỳ cảnh như nhau. Dừng ở không trung, dọc theo trong suốt sườn dốc, rơi xuống bên cạnh bùn đất lý. Nàng vừa rồi dùng tay sờ thời gian, cũng không có bị ngăn cản. Nghĩ nghĩ, nàng tùy tiện bắt một phen bùn, chiều mặt trên ném đi, đến không trung, như trước bị cản xuống. Thạch đầu, lá cây, nàng toàn bộ đô thử qua, mỗi một dạng đông tây, đô hội bị đỡ, chỉ có tay nàng có thể mặc quá. Ninh Khanh Khanh bất quá chắc chắn, là nhân loại tay có thể quá, hay là còn sống sinh vật có thể quá. Nàng sai sử hắc khí, đi dụ hai chim chỉ qua đây. Chiều lõm sử ném đi, cũng bị ngăn trở, chỉ có người tay có thể mặc quá, thế nhưng nhân thủ đi qua, lại không thể gỡ xuống thạch đầu, này lại có ý nghĩa gì đâu. Ninh Khanh Khanh hỏa tư tư mạo, cái nào thiết kế này cấm chế, quả thực chính là hành hạ người. Hắc khí gật đầu, bọn họ cũng không là đồ tốt, theo trong giới chỉ lấy ra cấp nhục nhục cùng tiểu ấu hùng chuẩn bị thịt khô. Ninh Khanh Khanh hung hăng cắn mấy cái, ở chỗ này lý có một ngày, phạm vi không lớn, một giờ không cần, là có thể đem đỉnh núi đi lên một vòng, nhìn không ra địa phương khác có nửa điểm cởi ra cấm chế dấu vết. Không được, nàng muốn vội vàng ra, bên ngoài một ngày, này cấm chế lý ở một thiên, ngày mai là thi đấu ngày cuối cùng, thực sự ra không được, nàng tính toán đem ngọc bài cấp đã đánh mất. Tự động đào thải quên đi, đáng tiếc cái ý niệm này vừa nói, liền bị kia hắc khí chế nhạo, hắn phun ra một khối ngọc bài rơi xuống Ninh Khanh Khanh trước mặt. Liền vật này, muốn từ phong tỏa ta cấm chế lý ra, người si nói mộng, cũng không biết hắc khí kia là cái thứ gì, nói lên nói đến kiêu ngạo rất. Ninh Khanh Khanh nhặt lên âm cưu kia khối ngọc bài, đặt ở trong túi đựng đồ, nhiều một khối là một khối. Vạn nhất có thể ra đâu, ăn hai khối thịt khô, Ninh Khanh Khanh không có nghỉ ngơi, lại tiếp tục nghiên cứu khởi cái kia cấm chế. Dung Lăng đã nói, thiên hạ này không có phá không được cấm chế, phàm là cấm chế tất nhiên có dấu vết, mặc dù là mượn thiên địa tự nhiên lực, thiết chí được nhất tinh diệu cấm chế, cũng bởi vì người vì, hội lưu lại dấu vết, quan trọng nhất là tìm đến này dấu vết. Núi này đỉnh mặc dù diện tích không lớn, thế nhưng tuyệt đối không đơn sơ. Có dòng suối nhỏ, có núi đá, có rừng cây, có cỏ, chỉ có chỗ này, là một dung nham trì. Vì sao lúc trước khóa hắc khí người, phải đem hắc diệu thạch đặt ở này liếc mắt liền thấy địa phương? Mà không phải cái khác bí mật hơn, càng khó làm cho người ta tìm kiếm địa phương đâu. Cấm chế là cần linh lực ủng hộ. Kia linh lực là thế nào cung cấp? Ninh Khanh Khanh vừa nghĩ biên bắt tay đặt ở bốn vách tường trong nước. Tay duỗi ra đến trong nước, cả người đánh cái giật mình. Kia chậm rãi lưu động thủy, băng lạnh lẽo lạnh, như là cuồn cuộn không ngừng chảy tới chính mình linh mạch trong. Chỉ cảm thấy cả người trung đô dũng động bừng bừng linh lực. Nguyên lai này lõm sử, lại là một tụ linh chậu. Chảy vào thủy theo động rộng rãi trì trên vách chảy ra, giàu có linh khí, cuồn cuộn không ngừng dòng nước tiến vào, cung cấp cấm chế linh lực. Điều nói này Thanh Minh Sơn Mạch là địa phương tốt, quả nhiên bất giả, đã biết cấm chế linh lực nguồn gốc, kia là được làm hơn, trực tiếp chặt đứt nó cung cấp nguồn gốc không phải được. Sớm biết sẽ không phí những thứ ấy kính, Ninh Khanh Khanh đối với mình suy lý năng lực rất là hài lòng. Bởi không thể dùng cái khác dụng cụ, nàng chỉ có thể dùng tay đem rót vào động rộng rãi trong ao thủy. Một phủng ra bên ngoài đảo đi, này động rộng rãi chỉ không lớn, so với Ninh Khanh Khanh tay, đương nhiên liền lớn, hơn nữa nó mỗi ngày còn có thể chảy vào một ít. Tốc độ này dĩ nhiên là chậm rất, bất gián đoạn lộng một giờ, bên trong còn có 2/3 thủy, Ninh Khanh Khanh lau lau mồ hôi, nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục phủng khởi đến, hắc khí bay tới, nhìn thấy động tác của nàng. Không vui nói, ngươi đang làm cái gì? Ngoạn thủy sao? Ngoạn cái đầu ngươi, ta còn có tinh thần cùng ngươi ngoạn thủy sao? Ninh Khanh Khanh không khách khí chút nào mở miệng, có thể phủng liền vội vàng phủng. Phủng không được liền không nên quấy rầy ngốc cô nương. Hắc khí khí xoay quanh, nhưng nhìn nàng vẻ mặt chính kinh. Chẳng lẽ phá vỡ cấm chế nguồn gốc, chính là đem thủy toàn bộ múc ra? Vẫn lộng 4 tiếng đồng hồ. Ninh Khanh Khanh rốt cuộc đem bên trong cuối cùng một phủng thủy đào kiến. Nàng lau đem hãn, nhìn chằm chằm lõm sử nhìn kỹ lại, ở đây mặt còn có một chút thủy, tay nàng là lộng không sạch sẽ, thế nhưng nàng tin, như thế một điểm thủy, ủng hộ không được này cường đại cấm chế, đang đợi cơ hồ sau nửa canh giờ, nàng tinh tường nghe thấy một trận rất nhỏ răng rắc thanh. Nguyên bản đặt ở lõm sử không nhúc nhích hắc diệu thạch. Bỗng nhiên lung lay nhoáng lên, nàng tiện tay sờ mó, kia hắc diệu thạch liền bị nàng bắt được trong tay. Này xúc cảm, không phải thạch đầu, mà là tượng một đoàn hắc khí, một đoàn nồng đến cơ hồ hóa thành thực chất hắc khí. Ngọn núi trên, bỗng nhiên lóe lên một cái, xung quanh trời âm u, chậm rãi tiêu tan mở ra. Hắc khí phút chốc một chút theo địa phương khác chui ra. Đối bầu trời hô to. Ha ha ha ha, ta tự do, các ngươi muốn quan ở ta. Nhiều năm như vậy, ta còn là trốn ra được. Hắn hưng phấn cười to, như là bị đóng mấy trăm năm không có ra phóng quá phong cẩu như nhau. Hưng phấn ở trên trời dưới thẳng xoay quanh quyển. Nhân tộc bầu trời, nguyên lai cùng ma giới bất đồng. Ha ha ha, ta đi ra, các ngươi nếu như biết, phóng ta ra tới người là ai, nhất định sẽ tươi sống tức chết đi. Ha ha ha ha, Ninh Khanh Khanh liếc mắt nhìn khống chế không được hắc khí. Nhìn trong tay hắc diệu thạch, một tia bay tới trong thân thể của hắn, chỉ chốc lát sau, liền toàn bộ dung tới hắc khí trong. Lực lượng, đây là lực lượng của ta, đây là cường đại cảm giác. Hắc khí ở bầu trời lăn qua lăn lại khoảng chừng có hơn 10 phút. Rốt cuộc tỉnh táo lại, bay tới Ninh Khanh Khanh trước mặt, khí tức cơ hồ muốn dán mặt của nàng. Linh tộc Chi Vương, chúng ta rốt cuộc gặp lại. Linh tộc, Ninh Khanh Khanh nhìn này đoàn không đáng tin hắc khí. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói nhân loại nhận thức bên ngoài chủng tộc khác. Quỷ giết Túc Hàn cái loại đó, tối đa cũng tính cá nhân tạo bán thú tộc. Thấy Ninh Khanh Khanh không đứng đắn cười, hắc khí liền phát Ninh Khanh Khanh vẻ mặt, nói, các ngươi nhân tộc chính là kém kiến thức, cho rằng trên đời này chỉ có các ngươi một loại tộc loại sao. Bất, trừ nhân tộc bên ngoài, còn có thần tộc, ma tộc, linh tộc, yêu tộc, này đó chủng tộc, ngươi một đô chưa từng nghe qua đi. Ninh Khanh Khanh đối với hắc khí này không lễ phép hành vi. Rất muốn hung hăng đem nó duệ qua đây đánh một trận. Thế nhưng xen vào nó không có thực thể, căn bản vô pháp phó chư hành động, chỉ có thể ở miệng thượng cho hả giận. Ta nghe làm chi, giống ngươi như nhau, bị người xem ra, chỉ có thể ở này đỉnh núi nhỏ bay tới phiêu đi không? Hắc khí hiện tại tâm tình rất tốt, dù cho ngươi bị quan, đến bây giờ cũng chính là bạch cốt một khối. Đâu có ta lợi hại như vậy. Vậy cũng được, ngàn năm vương bát vạn năm quy. Nàng không phải vương bát, sống không được dài như vậy. ngươi là cái gì tộc? Ta đương nhiên là ma tộc Lạp, duy nhất có thể cùng thần tộc chống lại ma tộc, ngũ đại chủng tộc trong, mạnh nhất chủng tộc chi nhất. Hắc khí thanh âm xăm kiêu ngạo, Ninh Khanh Khanh không cần nghĩ đâu có thể biết, nếu như hắn có thực thể kia ngạo kiều bộ dáng có bao nhiêu đáng đánh đòn. Đi, ngươi cường, Ninh Khanh Khanh nghỉ ngơi được rồi, lười cùng nó hao tổn ở này, nàng thân có trọng trách, còn đang thi đấu được không? Nào có không ở này cùng nó nói chuyện phiếm, ta đi rồi, sau này không cần tái kiến. Loại này kỳ kỳ quái quái chủng tộc tin tức, nàng quả thật có hứng thú, thế nhưng hiện tại thi đấu chỉ còn lại có đã nửa ngày. Nàng còn muốn đi tìm cái khác đồng đội. Ninh Khanh Khanh đi rồi một hồi, phát hiện hắc khí phiêu ở phía sau của nàng. Ngươi làm chi, theo ngươi, hắc khí nói rất lẽ thẳng khí hùng. Chớ cùng ta, ngươi không phải ma tộc sao? Người ma có khác, ta cũng không muốn mang theo ngươi mạnh mẽ như thế ma tộc bên người. Ngươi còn là lấy ở đâu chỗ nào đi đi, Ninh Khanh Khanh không kiên nhẫn khoát tay áo. Kính đi thẳng về phía trước. Kia đoàn hắc khí lại bay tới trước mắt của nàng. Đạo, thân thể của ta đã hư hao. Ra cấm chế, ma lực hoàn toàn không có. Đối với ngươi không có uy hiếp, đang khi nói chuyện. Hắc khí đầu mất vị trí, lòe ra hai đạo hồng quang. Ninh Khanh Khanh không muốn mang theo như thế một không rõ lai lịch gì đó bên người. Thế nhưng trong lòng lại có mặt khác một ý nghĩ. Dù sao nó dùng bất ra ma lực. Ra không là cái gì nhiễu loạn, mang theo thì mang theo đi, vậy ngươi nhỏ đi, ta đem ngươi phóng tới trong giới chỉ, biệt quấy rối. Hắc khí trong nháy mắt lại co lại thành một hắc diệu thạch, nhảy đến Ninh Khanh Khanh lòng bàn tay lý, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, linh tộc chi vương thân thể, là không thể tốt hơn đồ chứa, dù cho hao tổn ma lực, hắn cũng nhất định phải mê hoặc nàng nhận lấy chính mình. Tìm cơ hội làm cho nàng cam tâm tình nguyện đáp ứng chính mình. Thành vì mình đồ chứa, Ninh Khanh Khanh nhanh chóng hướng phía dưới chân núi chạy đi. Nguyên bản những thứ ấy huyết nhân nhìn thấy nàng đô hội nhào lên. Hiện tại đô tự động tách ra, cho nàng nhường đường, hắc khí quả nhiên không lừa nàng. Này đó huyết nhân, là của hắn thuật pháp sinh thành, chỉ là mới vừa chạy đến dưới chân núi. Dưới chân liền truyền đến nhẹ rung động, này rung động càng lúc càng lớn, cuối cùng kịch liệt đung đưa. Tất nhiên chấn, này có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Ninh Khanh Khanh hướng phía hắc khí hỏi, Thanh Minh Sơn Mạch là thân thể của ta hình thành, nhiều năm như vậy, vẫn do cấm chế trấn áp, hiện tại không có cấm chế, cỗ thân thể này sớm nên hóa thành bụi bặm lạp, vậy ngươi không nói sớm. Ninh Khanh Khanh cả giận. Hắc khí tự nhủ cảm thán, nhượng hèn mọn nhân tộc dẫm ở thân thể của ta thượng. Là bao nhiêu sỉ nhục sự tình, mau một chút hóa thành bụi bặm đi. Không phải một chủng tộc, quả nhiên rất khó đối thoại. Ninh Khanh Khanh thẳng thắn mặc kệ hắn, một đường cuồn cuộn, hết chương.